Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, làm sao vậy muội? Nhiều như vậy, nhất là còn có hai viên hồ vương đồng mâu, ta một người lấy ra, cũng sẽ có nguy hiểm, ngươi vẫn là đem sư phụ ngươi cho gọi tới đi. Bạch Hàn Thành cũng là 10 phần quả quyết người, bằng không, cũng sẽ không ngồi lên hoàng trì đế quán chấp pháp trưởng lão vị trí này lên. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi tìm sư tôn ta Khưu Quý trưởng lão. Đã sự tình có manh mối, Tuân Ngôn Phong cũng muốn rất nhanh đã định, nhưng là Bạch Hàn Thành câu nói tiếp theo, để hai người động tác cứng đờ. Trong lòng là chậm rãi nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn không có tham luyến những vật này. Bởi vì Bạch Hàn Thành nói là, e là cho dù hai chúng ta xuất ra nhiều đồ như vậy, về sau cũng phải thâm cư không ra ngoài. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hai người đều biết, kỳ thật, tại đổi mua trên đại hội xuất ra tử đồng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cây to đón gió, nhưng là nhiều người chia sẻ, có lẽ tính nguy hiểm sẽ rất tiểu, cũng sẽ có được một chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc mở miệng. Bạch trưởng lão, luyện dược bộ tiên trưởng lão cũng biết trên người chúng ta có tử đồng hồ ly đồng mâu. Lúc ấy chúng ta cũng muốn đi tìm tiên trưởng lão, không để lại dấu vết. Đông Phương Mặc cũng đem tuyên hòa nghĩa cho tính vào. Bạch Hàn Thành trực tiếp nâng trán, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi những này mau đầu tiểu tử, thật đúng là dám làm, có vẻ giống như là phát phần tử lễ đồng dạng. Thở sâu, liền hỏi, còn có ai biết? Hai người lắc đầu, không có có người khác. Bạch Hàn Thành lúc này mới nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt, vậy các ngươi hiện tại liền đi đi, đem tiên trưởng lão cùng Khâu trưởng lão đều mời đến ta nơi này. Hai người thống khoái gật đầu, xoay người rời đi, lại bị Bạch Hàn Thành cản lại. Về sau có thể đừng như thế mau mau cẩu thả sao? Đang khi nói chuyện, hai đạo kim quang phân biệt hướng về phía hai người trong tay bay đi. Khi rơi trong tay, bọn hắn mới biết được, dĩ nhiên chấp pháp trưởng lão mời người lệnh. Cái lệnh bài này là chấp pháp trưởng lão độc có đồ vật. Bất kể là ai, chỉ muốn xuất ra cái này mời người lệnh, như vậy hoàng trì đế quán từ trên xuống dưới, liền nhất định phải thứ nhất ở giữa đuổi tới chấp pháp trưởng lão chấp pháp cung. Liền xem như trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đây cũng là hoàng trì đế quán vì nghiêm minh pháp luật kỷ cương, quản lý đệ tử quy củ một trong. Hai người trong tay cầm cái này mời người lệnh, cảm kích hướng về phía Bạch Hàn Thành ôm quyền, quay người liền muốn bay lượn mà đi. Bạch Hàn Thành chỉ vào trên bàn cửu cung trạc, các ngươi không mang theo sao? Cứ như vậy để ở chỗ này rồi. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Bạch trưởng lão, chúng ta vốn là nghĩ đưa ra ngoài. Nói xong, hai người vọt thẳng hướng về phía bầu trời đêm, chỉ để lại đứng tại chỗ đầy mắt tán thưởng Bạch Hàn Thành. Hoàng trì đế quán chiếm diện tích phi thường bao la, chỉ cần một hoàng trì đế quán, liền có thể so với Trung Châu đại lục 4 tòa thành trì cộng lại diện tích. Cho nên, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong qua thời gian thật dài, mới đưa hai người mời đến Bạch Hàn Thành trước mặt, chiêu đãi hai vị này trưởng lão. Vẫn như cũ là cái kia trà đạo, mà lại, hai người kia tựa hồ cũng đã quen. Nhưng lúc này đây, Bạch Hàn Thành ngay cả sông trà sao sao cũng không có. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Hai vị, các ngươi đều đoán đúng. Cái này hai tiểu tử trên thân, đồ tốt không chỉ một tí tẹo như thế, mà lại, còn có cái khác cứng rắn hàng đâu. Tuyên Hòa Nghĩa cùng Khưu Quý mỉm cười, bất quá nhìn ra, cái này hai tiểu tử căn bản không biết giá trị của những thứ này. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong không khỏi miệng bên trong phát khổ. Thề về sau tuyệt đối không thể làm như thế lỗ mãng sự tình. Lần này là gặp được ba vị này trưởng lão đều là người chính trực. Nếu là gặp được kẻ có lòng dại khó lường, mình chết như thế nào cũng không biết. Bạch Hàn Thành lắc đầu. Hai vị, các ngươi thật đúng là đoán sai. Hai người bọn họ xong toàn bộ biết những vật này là có giá trị gì. Coi là thật, Tuyên Hòa Nghĩa cùng Khưu Quý không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào hai người trên thân, mà lại cũng không đoái hoài tới cái kia chậm ung dung trà đạo. Một mặt biểu lộ đều là biết còn có thể làm như vậy. Trong tay bọn họ đến cùng có bao nhiêu hàng tồn? Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hiện tại, hai người tất cả đều cúi đầu chơi trà đạo, cùng hai cái ngoan ngoãn thiếu niên đồng dạng, không lọt vào mắt Tuyên Hòa Nghĩa cùng Khưu Quý chấn kinh. Hai người trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương vang. Giải thích cái gì? Liền để Bạch Hàn Thành đi thôi. Dù sao hắn so với mình hiểu nhiều lắm. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Bạch Hàn Thành im lặng, càng ngày càng cảm giác mình bị cái này hai tiểu tử lợi dụng. Nhưng lại thật lòng nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Trong dự liệu, tại Bạch Hàn Thành nói ra hai tiểu tử này trong tay tử đồng số lượng cùng tam chủy ngạc ngư lân phiến số lượng thời điểm, Tuyên Hòa Nghĩa cùng Khưu Quý đồng thời quẳng chén trà trong tay. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong vẫn như cũ giả vờ như không nhìn thấy. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể biểu hiện có chút quá phận. May mà chính là, ba vị này trưởng lão đạt thành chung nhận thức, coi như hai người không tồn tại đồng dạng, đem những này tử đồng cho phân. Cuối cùng, chỉ là lưu cho Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong một câu. Đổi mua đại hội chỉ có thời gian 10 ngày. Chúng ta sẽ tại cuối cùng 3 ngày xuất thủ. Hai người 10 phần cung kính thi lễ về sau, rời đi chấp pháp trưởng lão cung điện. Nhìn xem hai người bóng lưng, Bạch Hàn Thành cùng Tuyên Hòa Nghĩa đều nhìn về Khưu Quý. Ngươi xem như nhặt được bảo bối. Khưu Quý tự nhiên cao hứng, vốn là đối với Tuân Ngôn Phong rất hài lòng, nhìn thấy đệ tử của mình như thế có bản lĩnh, càng cao hứng hơn. Nhưng nhìn đến hai người kia ánh mắt về sau, mới phản bác, các ngươi gặp phải hai đứa bé kia cũng không tệ. Lãnh Băng cùng đệ tử của ngươi so sánh, thiên phú chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhân vật như bọn họ, chỉ là dùng một chút, liền có thể biết người này thiên phú như thế nào. Bạch Hàn Thành cũng là lắc đầu, ta cái kia chỉ là ký danh đệ tử, ta xem người ta còn không phải rất hài lòng đâu. Bạch Hàn Thành ai thán, ai bảo hắn cái này chấp pháp cung là nhiều như vậy hoàng tộc chú ý tiêu điểm đâu. Bạch Hàn Thành một câu, để hai vị trưởng lão cười ha ha. Người lão Bạch dĩ nhiên cũng có kinh ngạc thời điểm, bọn hắn còn chưa bao giờ nghe nói bị Bạch Hàn Thành thu làm đệ tử, còn không vui, liền xem như ký danh đệ tử, đều là chuyện cầu cũng không được. Nói đùa về sau, ba người đề tự nhiên rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Ta cảm thấy, là Thẩm Quân Thả đại sư huynh không ở nơi này, nếu là hắn tại không chừng liền thật bắt đầu thu đồ. Một câu, để Tuyên Hòa Nghĩa Khưu Quý trầm ngâm. Đông Phương Mặc đứa bé này, toàn thân đều mang buông thả không bị trói buộc dáng vẻ. Đừng nhìn là đứa bé, lại tâm cao khí ngạo, liền xem như Thẩm Quân để ở chỗ này, người ta cũng không nhất định liền lưu tại Hoàng Trì Đế Quán. Ba người này nói chuyện, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tự nhiên không biết, đã dày vò hơn phân nửa đêm. Hai người trở lại chỗ ở về sau, vẫn là trước cùng Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng đều giảng chuyện đã xảy ra. Mấy cá nhân tài xem như yên tâm. Về sau, chính là an tĩnh chờ lấy đổi mua đại hội đến. Một ngày này, Hoàng Trì Đế Quán lớn nhất trên quảng trường, người đều nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Cái này cái trên quảng trường cực lớn mặt bị chia làm binh khí, linh dược, chiến giáp, chân ngoạn là cái cự đại khu vực. Đây cũng là vì mọi người có thể rất thuận tiện tìm tới đổi mua mục tiêu. Hoàng Trì Đế Quán đệ tử vẫn là lấy nhân loại người tu luyện làm chủ. Nhưng là cũng có một chút yêu thú. Nhưng là cho dù là yêu thú, đều huyễn hóa thành hình người. Mọi người top 5 top 3 kết bạn mà đến. Mục tiêu toàn bộ đều là đổi mua đại hội. Mặc kệ người ở chỗ nào, đàm luận, cũng tất cả đều là đổi mua đại hội sự tình. Thật không biết, lần này đổi mua đại hội sẽ xuất hiện cái gì chân bảo. Hiện tại cũng là tới chơi, không có vật gì tốt, chờ 5 ngày sau đó mới có thể xuất hiện một chút đồ tốt đâu. Đúng đúng, nhưng là ta cũng phải mỗi ngày đều đến. Cái này khai nhãn giới cơ hội, Thế nhưng là không nhiều. Mấy ngày sau liền công bố. Mấy lần trước kỳ thật đều không có chân chính được xưng tụng xưng bá đổi mua đại hội đồ vật. Chỉ có rất nhiều năm trước cái kia một nhóm lớn tam chủy ngạc ngư lân phiến mới được xưng tụng. Đông Phương Mặc bọn người bất quá là đứng tại đổi mua đại hội bên ngoài sân. Xa xa nhìn qua, trong lỗ tai tràn ngập bên cạnh những người này đàm luận. Nhưng là bọn hắn hiện tại còn không định xuất thủ. Hiện tại cũng không có cái gì chân quý đồ vật. Chỉ bất quá quen thuộc một chút mà thôi. 3 ngày sau đó, Đông Phương Mặc bọn hắn mới tính là chân chính đi tới đổi mua đại hội. Sư muội, người thích gì đồ vật? Đến lúc đó không nên khách khí. Ta mua cho ngươi. Nam đệ tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hướng về phía mình trong suy nghĩ nữ thần cơ hội biểu. Hiện, tốt, sư huynh, vậy xin đa tạ rồi. Tự nhiên, nữ đệ tử ở thời điểm này là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dạng này đối thoại kiều đoạn, khắp nơi có thể thấy được. Băng Nhi, thích gì trực tiếp cầm. Không nên khách khí, nhớ kỹ. Đi trong đám người Đông Phương Mặc cười nói với Lãnh Băng. Đi ở phía trước Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du không khỏi kinh ngạc quay đầu. Nhất là Chu Cẩn Du. Dừng bước nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Ngươi có việc. Đông Phương Mặc rất hiển nhiên không hài lòng Chu Cẩn Du cái này công suất cực cao bóng đèn. Mặt bên trên rõ ràng viết. Ngươi ở phía trước mặt cùng Tuân Sư Huynh đi liền tốt. Quay đầu làm gì? Chu Cẩn Du thật giống như không nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ đồng dạng. Cười hì hì hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc đại ca, ngươi cái này vẩy muội thủ đoạn cũng quá già chụp vào điểm đi. Bọn hắn dùng biện pháp này. Ngươi cũng dùng. Phi, Đông Phương Mặc trực tiếp một quyền đánh tới. Trở về hảo hảo đi dạo chính ngươi. Chu Cẩn Du vừa quay người lại từ đi. Tuân Ngôn Phong trêu chọc lại tới. Tiểu Mặc, ngươi hẳn là nói như vậy. Băng Nhi. Mặc kệ là người ta có nguyện ý hay không đổi, thích liền lấy đến, cái khác, ta tới cấp cho ngươi giải quyết, lúc này mới đủ bá khí a. Tuân Sư Huynh, người biện pháp này cũng thực không tồi, hiện tại nhiều như vậy tiểu sư muội, người đi thử xem a. Đông Phương Mặc quả là nhanh bị mình cái này hai anh em hố lớn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lãnh Băng tựa hồ không có nguyên bản thẹn thùng. Mặt quay về phía mình người trêu chọc, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Bất quá Mặc đại ca, người thật đúng là loại này chuyên môn đi con đường của người khác. Để người khác không đường có thể đi người. Chu Cẩn Du không quên nói xong câu đó về sau, liền gấp đi 3 bước, rời đi Đông Phương Mặc nắm đấm phạm vi. 4 người cười cười nói nói, dễ dàng đi lên phía trước. Lãnh Băng một lòng muốn cho Đông Phương Mặc một kinh hỉ. Trong tay nàng cũng có một chút đồ vật, đều là Đông Phương Mặc cho nàng. Nàng muốn đổi mua một cái ngưỡng mộ trong lòng đồ vật đưa cho Đông Phương Mặc. Hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hoàng Trì Đế Quán. Nàng muốn hắn nghĩ đến mình mà thôi. Tại là muốn mình đơn độc dạo chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.